Bê Lâu nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt khó xử rồi lại nhìn sang đám tần tốc đứng bên cạnh và sau lưng cô. Nếu hôm nay mà báo cảnh sát thì coi như sau này bọn họ sẽ trở mặt với mấy người đám tần tốc rồi. Chẳng lẽ bà chủ không nhìn ra việc đám tần tốc đều đang đứng về phía Tề Vân Diên sao? Tôi bảo cô gọi cảnh sát. Bà vệ gào lên, vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, có bốn người mặc vest bước nhanh đến. Người cầm đầu nhanh chóng quét mắt qua tình hình trong phòng khách, anh ta hơi ngẩn ra, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn về phía mấy người bên bà vệ. Bà vệ, xin thứ lỗi đã quấy rầy, chúng tôi có việc muốn mời cô Tề đây đi theo chúng tôi một chuyến. Các người là người của ai? Bà vệ cau mày, dù bà ta biết chuyện Tề Vân Diên vừa xuất hiện, khẳng định sẽ có người xông đến nhà bà ta, nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, mà người tới trước lại không phải là người của Bành Khố Các. Điều này khiến bà ta thấy hơi thất vọng. Tuy bà ta cũng có thù với Bành Khố Các, nhưng không thể phủ nhận nếu Tề Vân Diên mà rơi vào tay của Bành Khố Các thì sẽ thảm hơn nhiều so với việc rơi vào tay kẻ khác. Về phần Tề Vân Diên, bà ta không thể nào tha thứ cho cô được. Cô dám phá vỡ kế hoạch ngày hôm nay của bà ta, còn để cho Phương Viện Viện cười chê nữa chứ. Điều này thật sự khiến bà ta vô cùng tức giận. Mục đích quan trọng nhất hôm nay vốn chính là muốn kích thích Phương Viện Viện, nhưng giờ nào đã kích thích được. Tất cả đều do Tề Vân Diên gây ra. Bà vệ, chúng tôi là người của thủ trưởng ban chấp hành, hiện thời gian cấp bách, xin cho phép chúng tôi đưa cô ấy đi trước đã. Vị nào là cô Tề Vân Diên? Người này vừa nói vừa nhìn về phía Phương Viện Viện. Phương Viện Viện lập tức chỉ về phía Tề Tiểu Tô, chính là cô ta. Người đàn ông kia xoay đầu lại, đánh giá qua Tề Tiểu Tô. Cô Tề, tôi là người của thủ trưởng ban chấp hành, tôi họ Triệu. Xin mời cô Tề đi cùng chúng tôi một chuyến. Tề Tiểu Tô cứ nghĩ người tới phải là Bành Khố Các, không thì cũng là người của tướng quân Ma Ly hoặc tướng quân Mạt, nào ngờ người đầu tiên đến tìm cô lại là người của thủ trưởng ban chấp hành chứ. Cô và vệ thường khuynh cùng nhìn nhau, sau đó cô nói, nếu là thủ trưởng mời thì tôi cũng không tiện từ chối, nhưng tôi có thể đưa cả bọn họ theo cùng không? Cô đang nói tới hội tần tốc, lần này bọn họ mang cô ra ngoài, đương nhiên cô sẽ không thể để họ ở lại chờ Bành Khố Các đến được, tốt nhất là cứ mang theo bên người cho yên tâm. Viên trợ lý họ Triệu không ngờ Tề Tiểu Tô còn dám bàn điều kiện với họ. Anh ta bèn xin chỉ thị của thủ trưởng ban chấp hành. Được cấp trên đồng ý rồi anh ta mới đồng ý với Tề Tiểu Tô. Vốn lúc ban đầu bà vệ còn cảm thấy khá hả giận. Tề Vân Diên gây ra chuyện lớn như vậy, kinh động đến cả thủ trưởng ban chấp hành, nên ông ấy phái người tới bắt cô đi. Chuyến này chắc chắn cô sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng khi thấy cả đám người bọn họ bỏ đi, thậm chí ngay cả Phương Viện Viện cũng đi luôn, lúc này bà ta lại cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Người đều đi cả rồi, chỉ còn lại bọn họ với cái phòng khách bừa bộn, việc này phải tính sổ lên đầu ai đây? Bà ta còn chưa kịp nói gì với Mặt Na, lại có một đoàn tiếng bước chân khá to và mạnh vang lên, một đám quân nhân hùng hổ xông vào, bao vây hết trong ngoài. Bành Khố Các sải bước tiến đến, vẻ mặt hắn hầm hầm, Tề Vân Diên đâu, cút ra đây cho tao. Câu này hắn dùng sức nghiến răng nghiến lợi để nói, khiến bà vệ và Mặt Na đều sầm mặt xuống. Hắn kêu người nào cút ra đấy. Mặt Na nén giận, nói, Bành thiếu tới chậm rồi. Lúc này Bành Khố Các cũng đã nhìn thấy chỗ này rất bừa bộn. Hắn quét mắt qua một lượt những người còn ở đây. Người nào hắn cũng biết, ngay cả Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm, hắn cũng đã từng gặp qua, nhưng nào có bóng dáng của Tề Vân Diên. Mặt hắn đen lại, Mặt Na, em có ý gì? Chẳng thèm xưng hô cô Mặt Na mà gọi thẳng tên luôn. Bố cô ta nói không sai, gã Bành Khố Các này kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Có ý gì anh nghe không hiểu sao? Người anh muốn tìm đã không còn ở đây nữa rồi. Chẳng lẽ Tề Vân Diên nhận được tin hắn muốn qua bắt cô nên đã đi trước một bước rồi? Đi hướng nào? Mặt Na, em biết rất rõ bên quân đội đang tìm cô ta. Vì sao em lại thả cô ta đi? tôi thả cô ta đi. Mặt Na cả giận, anh mở to mắt ra mà nhìn xem. Nếu không có xung đột lớn thì vì sao nơi này lại tanh bành như thế chứ? Bành Khố Các nhìn lướt qua tình hình, đột nhiên hắn dương môi cười một tiếng. Xem ra kế hoạch của hai người không thành công rồi. Hôm nay định kết hôn âm à? Nhưng bị người ta phá hoại rồi. Là Tề Vân Diên hả? Hắn không hề nể mặt mà ngửa đầu cười to. Dù hắn rất hận Tề Tiểu Tô, nhưng chuyện cô phá bữa tiệc của Mặt Na và bà vệ lần này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi lại muốn nói cho hai người biết một chuyện. Cô ả Tề Vân Diên kia từng nói, Vệ Thường Khuynh là của cô ta đấy. Anh nói cái gì? Bà vệ và Mặt Na cùng kinh hãi quay sang nhìn nhau. Vừa rồi rõ ràng Tề Vân Diên nói Vệ Thường Khuynh là bạn tốt của chồng cô ta. Còn nói cô ta khá thân thiết với Vệ Thường Khuynh. Nhưng bây giờ Bành Khố Các lại nói khác với lời cô ta nói. Rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ? Bà vệ đột nhiên nhớ lại vừa rồi. Khi Tề Vân Diên bóp nát chiếc ly thủy tinh kia, gã đàn ông đứng sau lưng cô ta lập tức nhảy lên cầm lấy tay cô ta. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một vệ sĩ nên làm. Giờ nhớ lại, thế nào bà ta có cảm giác nhìn dáng người gã đó khá quen. Nhưng trước đó bà ta không hề nhìn kỹ gương mặt của đối phương, nên chỉ nhớ vài chi tiết không quan trọng. Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy không thích hợp, nghĩ lại thấy đau đầu. Bà chủ, bà lại bị đau đầu sao? Pelo bước nhanh tới, đỡ lấy bà ta. Mặt Na cũng vội nói, mẹ chồng, mẹ đi nghỉ trước đi, chỗ này cứ giao cho con. Bữa tiệc này và mục đích hôm nay của hai người họ đều đã thất bại, dù có tức giận cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng cô ta không thể để cho bà vệ chán ghét mình, đã gọi là mẹ chồng rồi cơ à. Bành Khố Các cười khẩy, có Tề Vân Diên ở đây. Tôi thấy các người đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm hôn lễ với Vệ Thường Khuynh nữa. Nói xong, hắn nhìn sang Pelo, cô nói đi, cô ta đi đâu rồi? Pelo nào dám giấu giếm Bành Khố Các, vội khai ngay, người của thủ trưởng ban chấp hành vừa đưa cô ấy đi rồi ạ. Bành Khố Các nhíu mày, thủ trưởng đưa cô ta đi làm cái gì? Đây không phải là chuyện của phía quân đội à? Hắn lập tức vung tay lên. Bà vệ thấy hắn muốn đi bèn kêu lên, không phải Bành Thiếu muốn đi tìm thủ trưởng đấy chứ. Chuyện đó thì có liên quan gì tới bà? Bành Khố Các không hề quay đầu lại, hắn vội vàng mang lính của mình đi mất. Bà vệ lập tức bắt lấy tay của Mặt Na, nói với vẻ khẩn trương, Na Na, con có thể tới văn phòng của thủ trưởng ban chấp hành không? Tới đó xem thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 970, liên minh ai rồi cũng sẽ thay đổi dáng vẻ khẩn trương của bà ta thật sự hơi kỳ lạ, nhưng dường như Mặt Na hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, gật đầu nói, mẹ đừng gấp, con lập tức đi xem ngay, con tin chắc Bành Khố Các sẽ không dám làm gì ở chỗ thủ trưởng ban chấp hành đâu. Nói rồi, cô ta vội vàng cầm túi sách đi ra ngoài, chỉ còn lại Tiêm Tiêm, Vương Đại Bảo và Thiệu Thông cùng quay ra nhìn nhau. Pelo hơi liếc nhanh qua bọn họ, sau đó đi gọi nhân viên làm thêm giờ đến dọn dẹp thức ăn cùng các mảnh vỡ vương vãi trên đất. Bà vệ siết chặt hai tay thành nắm đấm, bà ta cúi đầu, càng nghĩ càng giận, đầu càng đau hơn, cơ thể bà ta hơi lảo đảo ngã về phía sau. Vừa đúng lúc Vương Đại Bảo nhìn thấy, vội bước lên đỡ bà ta, cậu ta hoảng lên, dì vệ. Tiêm Tiêm cũng luống cuống, hai mắt đỏ ửng, dì vệ, dì không sao chứ? Để anh gọi xe cứu thương. Chuyện vệ gia loạn cả lên. Nhờ có hệ thống tiểu nhất nên Tề Tiểu Tô cùng Vệ Thường Khuynh đều biết. Sau khi bọn họ đi khỏi vẫn biết những chuyện xảy ra sau đó ở vệ gia. Bành Khố Các muốn đuổi kịp họ. Bà vệ ngất xỉu. Còn Mặt Na vội vàng chạy tới văn phòng của thủ trưởng ban chấp hành. Những chuyện này hai người họ đều biết hết. Hai người ngồi ở ghế sau. Trợ lý Triệu ngồi ở ghế lái phụ. Còn chiếc xe của họ thì được người của họ lái theo phía sau. Trên đường đi, trợ lý Triệu không hề nói chuyện với họ. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh cũng không chủ động hỏi gì cả. Điều này khiến trợ lý Triệu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy mà đã có thể giữ bình tĩnh được như thế. Thực tế thì Tề Tiểu Tô đang cùng Vệ Thường Khuynh nói chuyện với nhau ở trong đầu. Mẹ anh ngất xỉu rồi. chắc chắn là do em. Bà ấy bị em làm cho giận quá nên xỉu. Thế này thì quan hệ của cô cùng người mẹ chồng này xem như đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Về sau nếu Vệ Thường Khuynh có thể lấy lại được thân phận của mình, cô muốn đến Vệ gia. Khi đối mặt với bà Vệ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vệ Thường Khuynh trầm mặt, bộ râu giả che lấp đôi môi đang mím chặt vì tức giận. Không trách em được, anh chỉ nói như vậy. Trước đó khi nghe bọn Tần Tốc nói, anh còn không cảm thấy tức giận lắm. Nhưng khi anh tận mắt chứng kiến mẹ cùng Mặt Na trợn mắt nói dối như thế, kẻ sướng người họa đem anh và Mặt Na kéo vào với nhau, lúc đó anh cảm thấy người mẹ này thật xa lạ với mình. Khi còn bé bà vẫn luôn rất yêu thương và dịu dàng với anh, còn hiện giờ bà luôn lộ ra sự bất hòa. Anh thật sự không thể hiểu được vì sao bà ấy nhất định phải để Mặt Na kết hôn với một người đã chết như anh. Điều này quá bất hợp lý. Bà ấy thật sự thích Mặt Na đến vậy sao? Nhất định phải để cô ta làm con dâu của mình à? Mà cả chuyện bà ném thẳng chiếc ly thủy tinh vào người Tề Tiểu Tô nữa, chuyện đó cũng làm tim anh lạnh hẳn đi. Tuy rằng nguyên nhân lớn nhất là vì không ngờ mẹ anh lại ra tay đánh người phụ nữ mà anh yêu nhất, nhưng còn một nguyên nhân khác nữa là hành động này của bà đã khiến anh hoàn toàn sốc. Đó là một cái ly đế cao đấy, vậy mà bà lại dùng hết sức ném vào một cô gái còn ít tuổi, chỉ cần phần đầu ly hoặc đế ly đập trúng mặt, rất có thể sẽ khiến mặt của đối phương bị thương. Trước kia mẹ của anh tuyệt đối không bao giờ có khuynh hướng bạo lực như vậy. Anh thật sự càng ngày càng cảm thấy bà ấy thật lạ lẫm. Đây là chuyện khiến anh hoàn toàn không thể hiểu được. Kiểu mẹ như thế này, anh tuyệt đối không thể yêu cầu Tề Tiểu Tô phải tỏ ra tôn kính với bà ấy, bảo vệ bà ấy, cùng bà ấy chung sống hòa bình được. Đến ngay cả con ruột của bà ấy còn không làm được thì làm sao Tiểu Tô làm được bây giờ? Anh đang nghĩ gì thế? Tề Tiểu Tô thấy anh như vậy lại đau lòng. Cô đưa tay ra cầm lấy tay anh. Trợ lý Triệu nhìn thấy cảnh này trong gương, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Người này không phải là vệ sĩ của cô gái này sao? Nhìn rất lạ mặt. Vừa rồi khi Tề Tiểu Tô yêu cầu đưa toàn bộ người đi theo cùng, tất nhiên bọn họ đã kiểm tra toàn bộ trên thân người này và đám Tần Tốc rồi. Tất cả những vũ khí mang theo đều phải giao nộp ra hết. Mà trên người này hoàn toàn không có cái gì cả. Anh ta còn rất yên lặng, trợ lý Triệu hoàn toàn không nhìn ra được lai lịch của đối phương. Chuyện hôm qua Tề Tiểu Tô lời qua tiếng lại với Bành Khố Các ở trường đua ngựa, bọn họ đã tra hỏi rõ ràng rồi. Cũng coi Tề Tiểu Tô là người hâm mộ cuồng nhiệt của Vệ Thường Khuynh, nhưng hiện tại xem ra người đàn ông bên cạnh này có quan hệ không tệ với cô thì phải. Anh đang nghĩ, vì sao bà ấy lại trở nên như thế này? Khi còn bé anh cùng lắm cũng chỉ cảm thấy hình như bà ấy không được vui. Từ lúc anh bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì bà ấy đã không còn nở nụ cười nữa. Khi còn bé mặc dù bà ấy đối xử với anh cũng tốt, nhưng dường như chưa từng cười với anh. Hiện tại anh càng cảm thấy không nhìn thấu được bà ấy. Vệ Thường Khuynh lật tay, cầm ngược lại tay của Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cũng không biết phải nói gì bây giờ, chỉ có thể thầm thở dài. Không ai ngờ rằng lần này đến liên minh, bọn họ sẽ gặp phải những chuyện như vậy. Thiếu soái, Tô Tổng, bây giờ chúng ta không phải đang trên đường đến văn phòng của thủ trưởng ban chấp hành. Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng nhắc nhở. Lúc này hai người mới tạm thời đặt vấn đề của bà Vệ xuống một bên. Trên thực tế, Vệ Thường Khuynh muốn có cơ hội này. Vốn anh cũng đang muốn tìm thủ trưởng ban chấp hành, nên khi trợ lý Triệu mang người đến dẫn họ đi, anh không hề phản kháng. Chúng ta đang đến nơi nào? Tề Tiểu Tô hỏi, không biết tay trợ lý Triệu này có phải là người của thủ trưởng ban chấp hành không? Vệ Thường Khuynh nói, anh ta đúng là người của thủ trưởng đấy, anh đã từng gặp anh ta rồi. Hệ thống Tiểu Nhất đổ mồ hôi. Bản hệ thống cũng không có cách nào tra ra được nơi mà họ muốn đến. Tuyến đường này bị quyền hạn tối cao phong tỏa, bản hệ thống không thể tự tiện xâm nhập được. Quyền hạn tối cao. Thủ trưởng ban chấp hành là một người rất thích chơi gan, nhưng sân đánh gan của ông ấy được giữ bí mật. Anh đoán rằng chúng ta đang đi tới sân bóng tư nhân của ông ấy. Vệ Thường Khuynh nói, anh cảm thấy như thế có nghĩa là

tin tức đã được truyền đến quân bộ, tướng quân Mạt đã hạ lệnh cho chiến đội Trích xuất kích. Trợ lý Triệu nói, chiến đội Trích, đấy chẳng phải là chiến đội của Bành Khố Các sao? Tề Tiểu Tô cũng hơi ngạc nhiên vì thông tin này. Chẳng phải Bành Khố Các còn đang truy lùng bọn họ à? Chắc bây giờ vẫn còn đang trên đường đấy. Vệ Thường Khuynh nói với hệ thống tiểu nhất, xâm nhập vào hệ thống của chiến đội Trích, xem thử Bành Khố Các có tiếp nhận quân lệnh không. Thủ trưởng khẽ nhíu mày, Bành Thiếu sẽ dẫn đội xuất phát sao? Người của chúng ta nhận được tin là... Trợ lý Triệu hơi dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên nhăn nhó, giọng nói của anh ta trầm xuống. Vừa rồi Bành Thiếu đem người đến vệ ra sau chúng ta một bước, hiện tại hẳn anh ta vẫn còn đang đuổi theo chúng ta. Đúng là loạn quá rồi. Thủ trưởng vỗ bàn đứng dậy. Bành Thiếu càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không quan tâm đến sự an nguy của liên minh nữa rồi. Đúng lúc này, Phương Viện Viện chạy tới. Cậu à, sao vậy ạ? Viện Viện, cậu có quân vụ, là chuyện công, con không nên hỏi. Sắc mặt thủ trưởng hơi sầm xuống, ông không muốn tỏ ra quá nghiêm khắc với cháu gái. Con cũng không muốn hỏi, nhưng con nghe thấy mọi người đang nói tới Bành Khố Các. Phương Viện Viện không hài lòng, nói, cậu à, con muốn đưa ra một đề nghị, là một đề nghị nghiêm túc. Cậu có từng nghĩ đến việc nói chuyện với phía quân đội, giải trừ lệnh cấm bay của chiến đội Diệm Ưng không? Câu nói này của Phương Viện Viện khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Thật không ngờ trong lúc này cô ta lại nhắc đến chuyện đó. Nhưng sau khi nghe xong, đám quân lương, Sa Vũ đều mừng rỡ. Bọn họ thuộc đội phi cơ chiến đấu, bị cấm bay chẳng khác nào chim ưng bị gãy cánh. Trong khoảng thời gian này thật sự khiến họ ngột ngạt sắp chết đến nơi rồi. Nhưng bọn họ không dám nói ra, cũng không biết phải nói điều này với ai, mà có nói cũng vô ích. Giờ Phương Viện Viện nói giúp bọn họ trước mặt thủ trưởng ban chấp hành, khiến họ cũng phải nhìn cô ta với ánh mắt cảm kích. Sau đó tất cả cùng nhìn sang thủ trưởng. Trước đây họ thật sự không có chút tự tin cùng hy vọng nào cả. Nhưng hiện tại đội trưởng đã quay trở lại, mà thủ trưởng không những nhận ra anh ấy, còn nói ông ấy tin tưởng anh ấy nữa, tin rằng anh ấy luôn trung thành với liên minh. Vậy thì chuyện giải trừ lệnh cấm bay cho họ là rất khả thi. Thủ trưởng bị mấy đứa trẻ to xác nhìn chằm chằm, ông thoáng im lặng. Tề Tiểu Tô nhìn quanh rồi nói, thủ trưởng ban chấp hành có quyền hạn này à? Lệnh cấm bay của chiến đội Diệm Ưng là do quân đội hạ xuống. Thủ trưởng tuy là người lãnh đạo tối cao của liên minh, nhưng ông ấy chưa chắc đã có thể trực tiếp hạ lệnh giải trừ lệnh cấm bay của phía quân đội. Và lại, vừa rồi ông ấy cũng đã nói, với tình thế như bây giờ, ông ấy thật sự không tiện đối kháng với tất cả các thế lực mạnh khác.